Chương 794, trung độ vết nước. Thay thế huyễn độc chân nhân, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi trở thành huyễn độc cung chủ nhân. Hắn trước đem huyễn độc cung bí tịch toàn bộ hối đoái, khấu trừ mua sắm thập trụ đại thừa công cùng nhẫn nhục thần công chỗ tiêu hao, ban thưởng giá trị đạt đến dọa người 833,000-200 điểm. Theo Thạch Tiểu Nhạc biết, đỉnh cấp võ học cũng không có thượng trung hạ tam phẩm khu điểm, giá trị tại 500.000 trên dưới, tính cả nhiệm vụ lần này lãnh ban thưởng, hắn muốn mua một bản, chỉ cần 625,000 điểm ban thưởng giá trị, đã đủ. Đương nhiên, muốn thu hoạch được quyền mua hạ, nhất định phải hoàn thành 3 lần tứ tinh nhiệm vụ, huống hồ hiện tại mua cũng vô dụng, không đến hư nguyên cảnh căn bản là không có cách tu luyện. Đè xuống tâm thần rung động, bay ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt hàng đầu vấn đề, còn lại như thế nào tìm cơ hội, tiến vào Thiên Minh Độc Cung. Khoảng cách nhiệm vụ kỳ hạn còn có hơn 2 năm, Thạch Tiểu Nhạc biết do gấp không được, trong mỗi ngày thầm cư không ra ngoài, cần tu vo công. Cũng may huyễn độc chân nhân bản thân tính cách quái gở, cũng là không ngờ bị người hoài nghi. Cứ như vậy qua 3 tháng, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đem thập trụ đại thừa công tu luyện đến viên mãn chi cảnh, mà hắn huyễn chi võ đạo, cũng tại 3 đại võ đạo cộng minh tác dụng dưới, tăng lên tới 5 thành sơ kỳ. Lại phối hợp tinh thần lực sử xuất, có thể nói, lúc này hắn huyễn đạo thực lực, đã đổ y xa tờ kiếm đạo thực lực, coi như còn hơi có kém, vậy sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Công lực đại thành về sau, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu xuống tay với Xích Sát Giáo. Xích Sát Giáo cùng huyễn độc cung như thế, cùng là huyền diệp đảo nhất lưu ma đạo thế lực, trên đó thuộc chính là 9 hợp môn, cùng Thiên Minh độc cung oán hận chất chứa đã lâu, ai đều muốn thanh đối phương đè xuống. Đi qua nhiều năm, huyễn độc chân nhân mấy lần bại vào Xích Sát Giáo Chu Chi Thủ, Mao Đủ Kình muốn đòi lại chẳng tử, đáng tiếc nửa đường bị Thạch Tiểu Nhạc giết. Hơn hết huyễn độc cung người nhưng không biết cái này chút, nghe nói chân nhân phải tiếp tục tiến công Xích Sát Giáo, ngăn cản người cũng có, xin chiến người cũng có, vô cùng náo nhiệt. Chờ đến quyết chiến cùng ngày, ai đều coi là sẽ có một trận liều mạng tranh đấu, nào có thế đoa nở được cờ, vẹn vẹn mấy trăm chiêu, Xích Sát Giáo Chu liền bị Thạch Tiểu Nhạc chém giết, dùng vẫn là huyễn độc chân nhân thành danh tuyệt chiêu. Hoa hiện trường sôi trào. Huyễn độc cung các cao thủ khí thế như hồng, Xích Sát Giáo thì là binh bại như núi đổ, 3 ngày sau, gần như bị đánh tàn. Nhận được tin tức Thiên Minh độc cung cao tầng, tất nhiên là vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Thạch Tiểu Nhạc tiến hành ngợi khen, cũng dựa theo lệ cũ, đem triệu hồi tổng bộ, tiến vào Thiên Độc Động tu luyện 1 tháng. Hy vọng lần này có thể thuận lợi. Mang tâm tờ HNBSTR đi nhờ cùng tâm tình kích động, Thạch Tiểu Nhạc tọa nguyện tiến nhập Thiên Minh độc cung. Thiên Minh độc cung chiếm địa rộng lớn, kiến trúc lấy ngũ thải ban lan lô cốt bằng đá làm chủ, bao trùm mảng lớn dãy núi. Làm có công chi thần, lại là 56 vị trực hệ trưởng lão một trong, Thạch Tiểu Nhạc ở tại một chỗ phong cảnh tú mỹ, thác nước bay thấp ngọn núi bên trên, phối hưu 30 tên hay mạo nha hoàn cùng mấy trăm tên hộ vệ, tùy thời chờ đợi hắn phân công. Đi vào Thiên Minh độc cung 5 ngày, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua có thế đọc qua bí tịch. Ban thưởng giá trị gia tăng đến 1.300.000 nhiều, nhưng trong lòng có chút bực bội. Không khác, toàn bộ trong cung quy củ quá nghiêm khắc. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền bố trí không ít trận pháp cùng chạm gác, lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, có lẽ có thể xông một đoạn đường, nhưng tuyệt tiếp xúc không đến hạch tâm chi địa, càng không cần đảm điều tra năm đó sự tình. Ngay tại vô kế khả thi thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, tiến nhập để trong cung vô số cao thủ khát vọng không thôi Thiên Độc Động. Thiên Độc Động, tràn đầy 990-29,7m, chiều rộng 3 trượng, trong động sương mù rực rỡ lượn lờ, cái này chút sương mù rực rỡ, chính là thiên hạ chí độc tinh túy, thường nhân hút vào một ngụm, liền hội toàn thân tiêu mà chết. Cho dù là linh quan cảnh võ giả, cũng chỉ có thể xâm nhập 50 trượng, long quan cảnh võ giả là 100 trượng. Đến thần quan cảnh cấp độ, muốn nhìn công lực cao thấp cùng kháng độc năng lực mạnh yếu, nhưng từ Thạch Tiểu Nhạc nghe tới tin tức nhìn. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ lục địa thần tiên có thế xâm nhập 300 trượng. Suy suy suy hộ thể cương khí không ngừng thiêu đốt lên, nhưng thủy chung có thế ngăn cách sương mù rực rỡ. Thạch Tiểu Nhạc nếm thử thả ra tinh thần lực, lại phát hiện không cách nào xuyên thấu. Ý vị này, cho dù là hư nguyên cảnh cường giả, trừ phi đích thân đến, QNZ đừng hòng dò xét trong động tình huống. Nhẹ nhàng thở ra, hắn không còn tận lực che giấu. 200 trượng. 300 trượng. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm xâm nhập 380-10 trượng, thẳng đến lúc này, hộ thể cương khí mới không chịu nổi, bốn phía sương mù rực rỡ cuồng quyển mà tới, tranh nhau tràn vào hắn lỗ chân lông. Tương đương với tứ đẳng kỳ độc, mà lại là cực nồng liệt tứ đẳng kỳ độc choáng váng mấy tức thời gian, Thạch Tiểu Nhạc Phương mới thanh tỉnh lại, không khỏi âm thầm kinh hãi. Lúc trước hắn từng nuốt xong nhận quả, chính là tứ đẳng độc quả, kỳ độc tính, tuyệt đối kém xa nơi đây sương mù rực rỡ. Phải biết, nơi này liền thiên độc động một nửa chiều sâu cũng chưa tới, đến chỗ càng sâu sẽ như thế nào, Thạch Tiểu Nhạc chỉ tưởng tượng thôi liền tê cả da đầu. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này chút sương mù rực rỡ tiến vào thân thể, bị tiêu hóa về sau, tựa như cường hóa thể phách, chính đang gia tăng hắn kháng độc tính. Mà đây cũng là độc công võ giả, đối thiên độc động như thế khát vọng nguyên nhân lớn nhất. Nhiều một điểm kháng độc tính, tương lai cũng nhiều một điểm bảo mệnh tiền vốn. Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tốt cơ hội, quyết định, từng bước một đi về phía trước, đến 400 trượng vị trí, sương mù rực rỡ bỗng nhiên làm sâu sắc, kinh khủng độc tính, cơ hồ đem Thạch Tiểu Nhạc quật ngược trên mặt đất. Tam đẳng kỳ độc, phổ thông thần quan cảnh cao giai địa tiên đến nơi này vậy phải tao ương không biết qua bao lâu, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi tỉnh lại, đầu óc nở, đầu váng mắt hoa, toàn thân mỗi một căn kinh mạch đều tại căng rụt, giống như muốn trống ra bên ngoài thân. Đây là độc tính chưa tán dấu hiệu. Thạch Tiểu Nhạc đề không nổi một chút sức lực, liền mở mắt cùng hô hấp đều cảm giác khó khăn. Tại hắn tinh thần hải trên không, Thái Cực Âm Dương Bản nhanh chóng chuyển động, từng sợi xương mù rực rỡ bị hấp thu chuyển hóa. Cũng may mắn như thế, nếu không Thạch Tiểu Nhạc thật hoài nghi, mình đã bị độc chết chỉ đổ thừa hắn quá tự tin, qua lại kinh lịch cũng làm cho hắn đánh giá thấp kỳ độc tính đáng sợ. Qua trọn vẹn 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc mới khôi phục năng lực hành động. Lần này hắn đi rất chậm, đến 430 trượng vị trí, lại ngừng 5 ngày, 460 trượng vị trí, ngừng 10 ngày. Khi hắn đi đến 500 trượng vị trí lúc, toàn thân bỗng nhiên chậm nhẹ. Không chỉ là kháng độc năng lực tăng lên, KNZ quan cho NZ là, đại khái hấp thu thiên độc động bên trong xương mù rực rỡ, Thái Cực Âm Dương Bản tăng vọt một vòng, sinh tử võ đạo lại đạt đến 2 thành sơ kỳ, đại thần gia tốc hóa giải độc tính hiệu suất. Đến tận đây, Thạch Tiểu Nhạc lại không sợ tam đẳng kỳ độc 520 trượng, 530 trượng. Càng đi chỗ sâu, mỗi chênh lệch 1 trượng, độc tính đều hội tăng mạnh hơn một đoạn. Đến 550 trượng, sương mù rực rỡ độc tính đạt đến tam đẳng kỳ độc đỉnh phong. Nhìn qua phía trước, Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng phát lạnh, hai chân cũng không còn cách nào mở ra. Ông đúng lúc này, sương mù rực rỡ đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, phảng phất nước sôi trên không hơi nóng. Phát ra to lớn phốc phốc cấm thanh. Mà tại Thạch Tiểu Nhạc trong thức hải, cao y viên kia không trọn vẹn mang máu vòng tay, cũng là chấn động không ngừng, giống như là cảm ứng được cái gì. Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc xuất ra, chỉ gặp vòng tay bên trong máu tươi, lại tản mát ra hào quang óng ánh, cùng thiên độc động chỗ sâu tạo thành một loại nào đó ba động lại truyền đến Thạch Tiểu Nhạc trên thân, một loại huyết mạch liên hệ, lệnh Thạch Tiểu Nhạc cảm xúc chập trùng. Chẳng lẽ bọn hắn tới qua nơi này là ở chỗ này chúng độc sao? Thạch Tiểu Nhạc ngơ ngác đứng sừng sững lấy, đánh mất tư duy năng lực. Hắn có cỗ xúc động, muốn nhìn một chút chỗ sâu đến tột cùng có cái gì, có lẽ có thể tra ra Thạch Hiên Trung vợ chồng nhiều đầu mối hơn, nhưng là cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc quay người hướng động đi ra ngoài. Lấy hắn bây giờ năng lực, chỉ sợ còn chưa đi đến chỗ sâu liền bị độc chết, chỉ có thể tạm gác lại tương lai. Thiên độc động một nhóm. Lệnh Thạch Tiểu Nhạc càng thêm cấp thiết muốn đào móc ra Thiên Minh Độc Cung bí mật, nhưng hắn đến cùng đánh giá thấp việc này độ khó. Huyễn độc chân nhân cái thân phận này, không có càng sâu bối cảnh, hành động không khỏi không tiện. Với lại trong cung nguy hiểm trung điệp, mỗi người quan hệ cũng không hề kiên cố, muốn thu hoạch bí ẩn tin tức, quả thực là vô cùng khó khăn. Mắt thấy lập tức liền muốn rời khỏi Thiên Minh Độc Cung, Thạch Tiểu Nhạc nói không lo lắng là giả. Không có chút nào ra tay chỗ. Đây chính là tứ tinh nhiệm vụ sao? Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất cảm giác được vô kế khả thi. So với Thiên Minh Độc Đế, hắn không đến mức giống con kiến hơi nhỏ yếu, nhưng cũng là cửu non chi tại voi, huống hồ voi sau lưng còn có một nhóm tinh anh thủ hạ. Muốn đào ra voi trên thân bí mật, mình trước hội thịt nát xương tan. Thời gian đi vào trước khi rời đi một đêm. Thạch Tiểu Nhạc đang mặt ủ mày chau, đồng nhiên một tiếng vang thật lớn, kinh phá thương khung. Ngay sau đó đêm tối bị vẽ thành hai nửa, chói mắt quang mang chiếu sáng toàn bộ Thiên Minh Độc Cung. Âm ầm khí lãng trào lên hét giận dữ, kích thích sông núi mặt ngoài trận pháp, không ngừng hướng bên trong áp xúc. Hư nguyên cảnh cấp bậc trận pháp Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đại hàn, ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên, chân trời có hai tôn bóng dáng xa xa giằng co, che đậy thương sinh khí chàng trải tản ra đến, ra lệnh phương tất cả mọi người run lẩy bẩy. Hương nguyên cảnh cường giả. Có thế kích thích hương nguyên cảnh trận pháp phản ứng, chỉ có hương nguyên cảnh cường giả tuyệt thế phó tông minh. Lần thứ hai, ngươi còn đối ngươi người sư huynh kia chưa từ bỏ ý định sao? Ha ha ha, ngươi vĩnh viễn vậy cứu không đi. Hắn một thanh âm cuồng cười, liền tiếng cười đều mang khí độc, lệnh bầu trời phát ra tiếng hủ thực. Phó tông minh, tần lâu phía sau hương nguyên cảnh cường giả Thạch Tiểu Nhạc con ngươi hơi co lại. Tên là phó tông minh nam tử lạnh lùng nói, thiên minh độc đế sớm đã thân, một mình chống đỡ lấy thiên minh độc cung, nhất định rất mệt mỏi. A phó mô đặc biệt tới giúp ngươi giải thoát. Ngươi muốn chết một cái hiện ra kịch độc lộng lấy bàn tay đập hướng về phía trước, che đậy trăng sao quang hoa, những nơi đi qua, độc ý chưa từng có di tán, giống như là có thể làm thiên địa vạn vật đánh mất sinh cơ. Dù là cách hư nguyên cảnh trận pháp, rất nhiều người đều hai mắt đăm đăm, sinh ra bị độc ý ảnh hưởng đáng sợ ảo giác. Phó tông minh không tránh không né, nhấc quyền lên tiếp, lóe ra vạn trượng quang mang nắm đấm đối cứng độc trưởng. Trong chốc lát, tựa như nhật nguyệt đảo ngược, càn khôn thất sắc, hư không mãnh liệt địa dừng lại. Sau một khắc, đống nhiên vang lên lốp bốp sụp đổ âm thanh, vô số hư không vết nứt lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Trung độ vết nứt rất nhiều đỉnh phong địa tiên lông tơ đứng đấy, lỗ chân lông phóng đại. Hư không vết nứt, chia cường độ thấp vết nứt, trung độ vết nứt cùng trọng độ vết nứt ba loại. Nói chung, chỉ có hư nguyên cảnh cường giả mới có thể đánh ra cường độ thấp vết nứt, đại bộ phận điểm hư nguyên cảnh cường giả cũng đều là cấp độ này thực lực. Nếu có thể chế tạo ra trung độ vết nứt, đại biểu tại hư nguyên cảnh bên trong đều là nhất đẳng tồn tại. Về phần trọng độ vết nứt, trên đời mênh mông, không có mấy người có thể làm được. Dù sao đến một bước kia, cách phá toái hư không đều không xa. Mặc dù trước mắt hiệu quả là phó tông minh cùng thiên lũ độc đế hợp lực hoàn thành, nhưng vậy đủ để chứng minh hai người không gì sánh được thực lực giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.